Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đệ 33 chương. Có thể là bởi vì thân thể quá suy yếu nguyên nhân. Lý Xuyên đầu óc phản ứng phi thường chậm, 30 giây sau mới mở miệng, hỏi ngược lại, muốn chết muốn sống, ân, La Lan gật đầu, kế tiếp nói, nàng nói được rất chậm, từng câu từng chữ đọc từng chữ phi thường rõ ràng. Muốn sống, ta hiện tại liền lập tức mang ngươi hồi trường học, làm bên trong bác sĩ nghĩ cách cứu ngươi. Có thể hay không sống liền xem bọn họ y thuật còn có ngươi sinh mệnh lực. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể sống, tay chân sự tình có thể giao cho ta. Ta nhất định nghĩ cách cho ngươi làm ra một đôi tay cánh tay. Hai cái đùi tới, vừa mới còn bởi vì nàng lời nói. Khóe miệng run rẩy Tống Phong. Đột nhiên minh bạch, Trần lão sư vẫn là hy vọng trước mặt Lý lão sư hảo hảo tồn tại. Chỉ là, đổi thành hắn biến thành như bây giờ bộ dáng, cũng chưa chắc có sống sót dũng khí, muốn chết, ta cũng có thể thành toàn ngươi, đây là dễ dàng nhất lựa chọn, La Lan nghĩ nghĩ. Lại bổ sung một câu, có cái gì di nguyện, chỉ cần không quá phận, ta đều có thể đáp ứng, sau đó. Là dài đến 3 phút trầm mặc trong lúc La Lan nhìn chằm chằm vào Lý Xuyên. Nhìn hắn sinh mệnh chậm rãi trôi đi, an tĩnh chờ đợi, đến nỗi Lý Xuyên hiện tại khủng bố hình dạng, nàng trong mắt không có nửa điểm sợ hãi cùng sợ hãi. Càng đừng nói ghét bỏ, đừng nói Tống Phong, chính là Viên Dã nhìn hai người, tâm đều khó chịu vô cùng, muốn chết. Lý Xuyên cuối cùng phun ra như vậy hai chữ. Trần lão sư nói hắn nghe được rất rõ ràng minh bạch. Nghĩ đến cũng phi thường rõ ràng. Hắn tin Trần lão sư nói. Sẽ làm bác sĩ dùng hết toàn lực cứu hắn. Cũng sẽ cho hắn một lần nữa ấn thượng thủ chân. Chỉ là, vứt bỏ có đáng giá hay không vấn đề này không nói. Hắn bản thân liền không muốn sống nữa, cả nhà đều chết thảm. Hiện giờ liền dư lại hắn một cái. Còn biến thành cái dạng này. Tồn tại có ý tứ gì, đối với hắn lựa chọn. Ba người đều không ngoài ý muốn, nhưng một lòng lại càng thêm trầm trọng, Trần lão sư. Giúp ta, Lý Xuyên mở miệng nói, người nói, La Lan gật đầu, giúp ta giết bọn họ, nói lời này thời. Điểm, chẳng sợ thanh âm thực suy yếu, như cụ có thể từ vẻ mặt của hắn nhìn ra mãnh liệt hận ý. Bọn họ đều là ác ma, ta chất nhi, mới 3 tuổi. Mấy ngày hôm trước đã bị bọn họ nấu ăn, Tống Phong sợ tới mức lông tơ đều dựng lên. Hắn biết, bên ngoài thế giới thực khủng bố, nhưng như cũ vượt qua hắn tưởng tượng, hảo, La Lan trực tiếp mở miệng. Ngươi chống điểm, hảo hảo nhìn, ta cho ngươi chất nhi báo thù, cảm ơn ngươi, không khách khí. Chúng ta là đồng sự, La Lan cười nói. Lúc trước trong trường học tang thi. Vẫn là ngươi dẫn ra đi, nàng đều nhớ rõ Tống Phong nghe được lời này. Đột nhiên liền minh bạch, Trần lão sư vì cái gì như vậy chiếu cố Lý Xuyên nguyên nhân. Là bởi vì hắn ở mà thế sao? Vì trường học làm ra quá cống hiến, đó là ta nên là mơ siêu, La Lan nhìn đối phương cũng đi theo cười. Không có lại vô nghĩa, nhìn 10 mét xa đứng băng nhân, làm cho bọn họ một đám mà phiêu lại đây. Lý lão sư, người nói, tưởng bọn họ chết như thế nào? Nếu đã đáp ứng rồi, tự nhiên phải làm đến tốt nhất, nếu là không phiền toái nói. Liền chém bọn họ tứ chi, lại đưa bọn họ bỏ vào trong nồi nấu. Mặt sau bãi đỗ xe có hai khẩu nồi to, chính là bọn họ chuyên môn dùng để nấu người sống, lúc này. Lý Xuyên tinh thần nhưng thật ra hảo rất nhiều. Bất quá, lớn hơn nữa có thể là hồi quang phản chiếu, hảo, La Lan lại một lần gật đầu, ta đi dọn nồi. Nghe nàng như vậy vừa nói, Tống Phong liền lập tức nói, Viên Dã bước chân đã đạp đi ra ngoài, nhóm người này người. Trên mặt băng nháy mắt liền biến mất, xú đàn bà. Mau thả ta ra nhóm, nếu không, ta giết chết ngươi, có người phẫn nộ mà mắng to, đại tỷ, chúng ta sai rồi. Cầu ngươi, buông tha chúng ta đi, cũng có nhát gan lại xin tha câm miệng. Bọn họ lão đại gầm lên giận dữ, này đó thanh âm đều biến mất, tiểu thư, chúng ta không oán không thù, hà tất làm cho ngươi chết ta sống, chỉ cần ngươi thả chúng ta. Chúng ta trong đội ngũ có hai cái không gian dị năng. Ta có thể đáp ứng ngươi đem bên trong vật tư tất cả đều cho ngươi, La Lan trầm mặc mà nhìn hắn, nàng. Còn chưa nói lời nói, vị này lão đại các tiểu đệ liền không muốn. Lão đại, dựa vào cái gì a? Đó là chúng ta thật vất vả thu thập đến, nếu là có thể nói. Bị đông lạnh trụ lão đại đều tưởng đá chết cái này không đầu óc tiểu đệ. Hiện tại mệnh đều niết ở trong tay người khác, còn như vậy kiêu ngạo, vội vã tìm chết, cũng đừng kéo lên hắn a, chúng ta còn góp nhặt không ít tang thi tinh hạch. Có thể thăng cấp dị năng, thả chúng ta, đều cho ngươi, La Lan không nói lời nào, lão đại lòng đang đi xuống trầm. Vừa mới không có nghe thấy bọn họ nói cái gì, đã có thể hai người khoảng cách đã đối phương ngồi xổm xuống tư thế. Có thể thấy được bọn họ ít nhất cũng là bằng hữu. Hắn biết rõ, mặc kệ ở khi nào, có giống hắn như vậy lục thân không nhận, thịt người đều dám ăn người xấu. Tự nhiên cũng có cái loại này, đem cảm tình xem đến thực trọng, nhiều ít ích lợi đều không dao động người. Trước kia hắn cảm thấy người như vậy là ngốc tử. Nhưng hôm nay lại hy vọng, nữ nhân này không phải ngốc tử, nếu không... Bọn họ hôm nay chỉ sợ cũng muốn công đạo ở chỗ này, liền ở hắn vắt hết óc nghĩ cách thoát thân khi. Hai cái lái xe nam nhân chuyển đến hai nồi nấu, lấy cực nhanh tốc độ giá hảo. Hắn nhìn về phía cái kia tứ chi đều bị bọn họ nấu ăn nam nhân. Đột nhiên có loại thật không tốt sự cả mơ siêu, viên dã. Người tới, liền từ bọn họ lão đại bắt đầu, viên dã là tinh thần hệ dị năng. Thân là vai ác. Dị năng vốn dĩ liền cường đại, lại đeo nửa tháng mũ, tự nhiên liền càng thêm lợi hại. Khống chế một người, với hắn mà nói, không cần quá nhẹ nhàng. Gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, Trần Lão Sư, kế tiếp khả năng có chút huyết tinh, vốn dĩ hắn ý tứ là Trần Lão Sư nếu là sợ hãi nói. Liền lảng tránh một chút, chẳng qua, La Lan trực tiếp hiểu ngầm sai lầm, các ngươi nếu là sợ hãi nói. Liền đưa bọn họ trở thành gà vịt cá, hoặc là heo, đều có thể, rốt cuộc liền tiểu hài tử thịt đều nuốt trôi đi, kia khẳng định không phải người, không cần có tâm lý gánh nặng, muốn vẫn là không hạ thủ được, ta tới cũng có thể, không, ta hạ thủ được, viên dã thực khẳng định mà mở miệng ta cũng có thể, Tống Phong gật đầu, kia bắt, đầu đi, Lý lão sư căng không được bao lâu, này ba người là ác ma sao? Nghe được đối thoại người, trong lòng đều là sao tưởng nhưng mà, bọn họ làm đồng dạng sự tình thời điểm, tuyệt đối sẽ không như vậy tưởng, chỉ là lập trường đổi, liền sợ đến không được, lão đại cũng sợ hãi, hắn không muốn chết, càng không nghĩ như vậy chết, sau đó, liền phát giác trên người băng tất cả đều biến mất, đang chuẩn bị trốn chạy, lại hoảng sợ phát hiện, chẳng sợ không có bị đông lạnh trụ. Thân thể như cũ không động đậy, không, hẳn là nói, hắn trong đầu muốn chạy, nhưng thân thể tựa hồ cũng không có tiếp thu đến như vậy mệnh lệnh thiêu. Tống Phong, từ đầu ngón tay cùng ngón chân bắt đầu, thiêu hủy hắn tứ chi, hảo, a tương đương. Lão đại kêu thảm thiết rất lớn, bị lửa đốt là cái gì cảm giác, trừ bỏ đau, không còn có mặt khác, đau đến hắn muốn chết, ngắn ngủn 5 phút thời gian. Vị này lão đại hình như là đã trải qua cả đời như vậy lâu dài. Cuối cùng là kết thúc nhưng mà, nơi nào có đơn giản như vậy, ở hắn hai chân biến thành cho tàn thời điểm. Toàn bộ thân thể trực tiếp rơi xuống trong nồi, bên trong nước đá đông lạnh đến hắn trực tiếp dùng mình một cái, nấu Tống Phong lại một lần gật. Đầu, dị năng hòa, tự nhiên bất đồng giống nhau, chỉ chốc lát sau, nước đá liền bắt đầu thăng ôn. Càng ngày càng nhiệt, càng ngày càng năng, ta sai rồi, tha ta đi, lúc này, lão đại là thật sự biết sai rồi, hắn cũng là thật sự hối hận, sớm biết rằng chính mình sẽ có như vậy một ngày, hắn là như thế nào đều sẽ không sinh ra ăn tiểu hài tử thịt chú ý tới, bị nấu cảm giác thật là quá. Khó tiếp thu rồi, a tương đương, lão đại thê lương tiếng kêu lại tiếp tục. Giết ta đi. Cầu xin các ngươi, mặt khác tiểu đệ thấy nhà mình đại lão cái dạng này. Nghĩ kế tiếp liền đến phiên bọn họ, sợ đến cũng không dám nữa kêu la. Có thậm chí trực tiếp liền nước tiểu ra tới, La Lan nhìn về phía Lý Xuyên, lúc trước. Tiểu Ninh cũng là như vậy khóc, hắn mới 3 tuổi, nói không được ngươi nhiều như vậy nói. Nhưng hắn có bao nhiêu khó chịu, ngươi hiện tại cảm nhận được sao? Lý Xuyên nhìn vị kia lão đại, cười đến vẻ mặt vui sướng. Lúc trước, các ngươi một đám người, liền như vậy nhìn Tiểu Ninh, hắn khóc đến càng lớn. Các ngươi cười đến lại càng lớn, biến thái, Tống Phong đưa ra đi hỏa lại lớn một ít. Hắn cũng là có hai tử người. Lý lão sư theo như lời cảnh tượng, hắn chỉ cần là tưởng liền phẫn nộ không thôi, tha thứ. Tha bọn họ, nằm mơ, Lý Xuyên liền như vậy nhìn, một đám mà lặp lại hắn chất nhi phương thức tử vong đầu sỏ gây tội. Đường cuối cùng một cái không có tiếng động khi, hắn cũng mang theo tươi cười, rơi xuống cuối cùng một hơi, thiêu đi, một phen hỏa qua đi. Tống Phong thân thể đã bị đốt thành cho tẫn, đi tuy rằng trì hoãn chút thời gian. Tâm tình cũng bị ảnh hưởng, nhưng chính sự vẫn phải là mơ siêu bần đầu chạy ra chặn đường nữ nhân. Nhìn bọn họ rời đi, trong mắt mang theo chính là đồng dạng giải hận thống khoái, đây là heo. Tống Phong nhìn trước mặt diện mạo cùng heo giống nhau, thân thể lại như voi giống nhau, có chút hoài nghi mà mở miệng mang về, không sai. Bọn họ ra tới, chính là vì tìm thực vật, không phải tìm mà thấy trước những cái đó chữ hàng, bởi vì chúng nó luôn có bị ăn xong một ngày, mà là tìm vật còn sống, vô luận là động thực vật, biến dị hoặc là không biến dị, đến nỗi có thể ăn được hay không, đến thí nghiệm, một loại trồng trò thí Tống Phong hiện tại xem như minh bạch. Vì cái gì hôm nay ra tới muốn khai xe vận tải, tiếp theo thì mơ siêu, bọn họ đi chính là khoảng cách. Trường học không xa thôn, từ quen thuộc bắt đầu xuống tay, đồng ruộng không cắt lúa, trên cây không trích trái cây, còn có ở trên núi xưng vương xưng bá động vật. Tóm lại, trang chậm rãi một xe, lúc này mới dẹp đường hồi phủ tới rồi trường học. Xe trực tiếp chạy đến nhà ăn, Tống Phong. Đi đem phía trước thí nghiệm mũ nhất hào tang thi kêu lên tới, La Lan mở miệng nói, Tống Phong gật đầu đi ra ngoài, sau đó, La Lan nhìn về phía viên dã, trong trường học tang thi thức ăn. Có nhất hào thí ăn, nhưng bọn học sinh đồ ăn, ta tuy rằng sẽ trước lấy không có biến dị động vật thí ăn. Khá vậy không thể nói là tuyệt đối bảo hiểm, nếu là động vật ăn không có việc gì, kế tiếp liền ngươi ăn trước. Đương nhiên, người nếu là không muốn, cũng có thể cự tuyệt, chỉ là, người liền không thể đãi ở trong trường học trên thực tế. La Lan rất rõ ràng, giống viên dã như vậy cường giả, vô luận ở nơi nào, đều sẽ sống được thực hảo, ta nguyện ý, viên dã cười nói, người trước hảo hảo suy xét một chút. Này trong đó có không ít nguy hiểm. Nói không chừng liền sẽ bỏ mạng, vậy ở trước khi chết làm người đem ta biến thành tang thi, viên. Dã lời này là nghiêm túc, Bình An còn nhỏ, hắn chiếu cố, vô luận này đây người vẫn là tang thi bộ dáng. Đều có thể, hảo, La Lan gật đầu, bất quá. Bọn họ vận khí tốt, trải qua hơn phân nửa tháng thí nghiệm, cũng phát hiện một cái quy luật, đối với biến dị thực vật cùng động vật, tang thi thập phần thích. Ăn có thể chuyển hóa thành năng lượng, tiến thêm một bước tiến hóa cùng thăng cấp dị năng, mà nhân loại tựa hồ chỉ có thể ăn không có biến. Dị thực vật cùng động vật tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.